Thần khống thiên hạ, chương 2204, họa là từ miệng mà ra, góc truyện audio.com, ngoài ra còn có 10 tên bán thủy thần chấn thủ, bọn hắn đều phóng xuất ra khí tràng cường đại, giam cầm cả phương thiên không này lại, khiến không gian không ngừng run rẩy. Ở bên vạn thú minh nhân số lại không nhiều, chỉ có vài chục người, hơn nữa cảnh giới bán thủy thần cũng chỉ có 2-3 người, còn lại đều là thần vương, nhưng bọn họ lại có vô số linh thú làm chỗ dựa. Nhìn đàn thú rậm rạp chằng chịt phía sau bọn hắn, người bình thường cũng sẽ bị dọa đến chân mềm nhũn. Ở phía trước đàn thú này thập giai thánh thú khoảng chừng hơn 600-700 đầu, còn có hơn 10 đầu là biến dị thánh thú thập giai đỉnh phong, là tồn tại chiến lực có thể sánh với bán thủy thần. Chỉ những thánh thú này thôi cũng đủ để ngăn cản bất kỳ khiêu chiến nào rồi. Mà vừa mới động thủ chính là một gã bán thủy thần viêm tộc, hắn chống lại 2 đầu thập giai đỉnh phong thánh thú. Cái này chỉ là món ăn khai vị trước khai chiến, còn chưa chân chân chính chính triệt để đại chiến. Nếu thật liều chết đại chiến, chỉ sợ tình thế sẽ cực kỳ bất lợi với viêm tộc. Thế nhưng người viêm tộc rõ ràng không chút sợ hãi, rất hiển nhiên bọn hắn cũng có chỗ dựa cường đại, bằng không bọn hắn đã sớm bị dọa lui rồi. Quả thật, ở trên đỉnh cửu thiên có mấy đạo nhân ảnh áp trận trên không, khiến cho đội ngũ song phương đều cực kỳ khắc chế. Bên phía viêm tộc rõ ràng xuất động 3 vị chí tôn, 1 gã trung giai chí tôn, 2 vị đê giai chí tôn. 3 người này theo thứ tự là Viêm Thiên Bá, Viêm Cương Tu, Viêm Hạ Long, trong đó Viêm Thiên Bá ngoại trừ là trung giai chí tôn ra, còn là một gã thần khí sư, ở trong thiên tước địa vực có uy danh cực cao. Viêm Thiên Bá tướng mạo đường đường, thoạt nhìn bộ dáng chỉ là trung niên, khí thế thập phần bá đạo, rất hợp với tên của hắn, Viêm Cương Tu cùng với Viêm Hạ Long thì có vẻ già nua hơn không ít, nhưng một thân hỏa khí lại khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Bọn hắn có thể đồng thời hàng lâm vạn thú sơn mạch đã chứng minh tầm quan trọng của Viêm Dương tại viêm tộc rồi. Viêm Dương chính là thân truyền tử tôn mà chí tôn dược thần viêm tộc nhìn chúng, tuyệt đối không thể xảy ra bất luận điều gì ngoài ý muốn được. Huống chi nơi này là tổng mộ của vạn thú minh, không có chí tôn xuất đầu, chỉ sợ người viêm tộc bọn họ tới đây sẽ không có về a. Mà ở bên phía vạn thú minh chỉ có một gã đê giai đỉnh phong chí tôn áp trận, nhưng bên người chí tôn này lại đi theo 2 đầu biến dị thánh thú, đều là tồn tại đạt đến thập nhất giai. Chí tôn này tên là Mã Nghiêm Khoan, là một gã đỉnh cấp thuần thú sư, là sư đệ của lão minh chủ, trong vạn thú minh có được địa vị chí cao vô thượng. Mã Nghiêm Khoan tướng mạo có chút khô khan, trên thân mặc một bộ xiêm y da thú, mặt xương gầy, tóc thưa thớt, thoạt nhìn đã chừng 70, nhưng khí huyết của hắn lại phi thường tràn đầy, nhãn thần lộ ra lệ khí đậm đặc. Ở bên người hắn là vạn thú minh đương kim minh chủ Thân Khôn Báo, cũng là một gã đỉnh cấp thuần thú sư, là thân truyền đệ tử của lão minh chủ, bộ dáng trung niên, đang mặc giáp da, tay cầm cây kèn màu sắc cổ xưa, có thực lực bán thủy thần, tọa kỵ của hắn là một đầu biến dị liệt phong báo thập nhất giai. 5 người ở trên không, tràn đầy mùi thuốc súng. Mã Nghiêm Khoan, Thân Minh chủ, ta nói lại lần nữa, mau thả Viêm Dương nhà ta ra, bằng không viêm tộc chúng ta cùng vạn thú minh các ngươi không chết. Góc truyện audio.com, không ngớt, Viêm Thiên Bá nhìn chằm chằm vào 2 người phía trước không xa nhàn nhạt nói. Viêm Thiên Bá, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng rồi, muốn người, xuất ra thành ý của các ngươi, hiện giờ các ngươi giống trống khua chiên mà đến, chẳng lẽ cho rằng vạn thú minh chúng ta dễ khi dễ hay sao? Mã Nghiêm Khoan hừ lạnh một tiếng, tiếp theo còn nói. Viêm tộc các ngươi tính toán thật tốt, lại muốn cưới thiên nữ của chúng ta, ngay cả vạn thú minh chúng ta cũng mơ tưởng chiếm đoạt, thật sự là tính toán thật lớn, hôm nay chỉ bắt nhốt người đã là cho các ngươi mặt mũi rồi, bằng không chúng ta đã sớm giết đi rồi. Quả thực, vạn thú minh tuy có vô số linh thú trong sơn mạch để dựa vào, nhưng chân chính khai chiến với viêm tộc không có đạt tới thánh thú đạt đến ngoài thập giai, căn bản không có bao nhiêu uy hiếp, vạn thú minh bọn hắn cũng phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Chỉ là bọn hắn không ngờ được viêm tộc rõ ràng gây chiến mà đến, không thể không khiến bọn hắn cẩn thận đối phó. Cho dù người viêm tộc chúng ta có chỗ đắc tội, nhưng các ngươi cũng quá công phu sư tử ngoạm rồi, lại muốn 10 khỏa chí tôn thần đan cùng với 200 khỏa thần vương đan, cho dù viêm tộc chúng ta muốn đơn giản lấy ra đều cũng khó có khả năng, huống hồ còn không biết có phải là người của vạn thú minh các ngươi cố ý thêm tội lên trên đầu viêm tộc chúng ta nữa không? Viêm Thiên Bá nói, tiếp theo hắn còn nói. Bất quá chúng ta cũng không phải người không giảng đạo lý, chúng ta cho các ngươi 50 khỏa thần vương đan lập tức thả người, đây đã là giới hạn của chúng ta rồi, thật sự không được, vậy thì chờ khai chiến đi. Viêm Thiên Bá nói như vậy đã là nhượng bộ rồi, dù sao đây cũng là địa bàn của vạn thú minh, trung giai chí tôn như hắn thực lực tuy cường đại, nhưng trong vạn thú minh còn có tồn tại cường đại hơn, hắn không thể không suy nghĩ thay những người khác. Nếu như vạn thú minh thật sự không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể vạch mặt thôi. 5 khỏa chí tôn thần đan, 150 thần vương đan, bằng không không bàn nữa. Thân Khôn báo ngược lại thay Mã Nghiêm Khoan tiếp lời nói. Viêm tộc lại muốn chiếm đoạt Vạn Thú Minh bọn hắn nếu không để Viêm tộc xuất ra chút huyết thì sẽ bị cho rằng dễ khi dễ mất. Xem ra chỉ có đánh một trận, Viêm Thiên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn nhiều ra liệt diễm thần thương. Đây là một thanh cổ thần khí chính thức khiến khí thế của hắn lập tức tăng lên đến mức mạnh nhất, chấn khiến không gian bên này đều không ngừng run rẩy không ngớt. Muốn chiến liền chiến, ở trong Vạn Thú Sơn mạch động võ ta sẽ cho các ngươi biết rõ chữ chết viết thế nào. Mã Nghiêm Khoan lạnh lùng nói, ba đầu thập nhất giai thánh thú ở bên cạnh hắn đều kinh giống lên, khí thế khổng lồ kia ép tới khiến không gian đều không ngừng sụp xuống. Viêm Thiên Bá dẫn đầu xông ra ngoài ngoại vực, Viêm Cương Tu cùng với Viêm Hạ Long lập tức theo sát phía sau. Mã Nghiêm Khoan chỉ huy ba đầu thập nhất giai thánh cũng trùng kích đi lên, mà Thân Khôn báo cũng thổi kèn, khiến tọa kỵ của hắn Liệt Phong báo đi theo Mã Nghiêm Khoan. Theo mấy đại chí tôn cùng với vài đầu thập nhất giai thánh thú vọt tới ngoại vực chiến đấu, đại chiến trên Vạn Thú Sơn mạch cũng đã bắt đầu. Tiếng kèn của Thân Khôn báo đã thổi lên thanh âm chiến đấu, tất cả thánh thú lăng không mà bay đều đồng thời xuất kích. Viêm tộc thập đại bán thủy thần cùng với ba, cốc truyện audio.com, trăm viêm vệ cũng không lui lại, đều phân tán ra xung phong liều chết tới tứ phía. Cách chương.